Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 679, như thế nào chính nghĩa? Đệ tứ tầng nóng rực địa ngục. Hannibal dẫn dắt 1000 ngục tốt đúng lúc cảm thấy. Vừa ra sân chính hắn đại triển thần uy. Không khỏi một người che ở trước cửa. Còn nghĩ Luffy đẩy lùi. Âu gia, lần này phó thự trưởng là nghiêm túc. À, ta chưa từng có cảm giác phó thự trưởng là như thế đáng tin. Bị tội phạm đánh liên tục bại lui ngục tốt. Kích động quát to lên. Lúc này thì bọn hắn cần gấp một người đáng tin chủ kiến. Dẫn dắt bọn họ lần nữa nhặt chiến ý. Ngăn trở những thứ này tội phạm. Bàn nhược, bàn nhược, bàn nhược, bàn nhược. Chấm ngoặc kép, từng tên một ngục tốt vẫy tay. Vì Hannibal phó thự trưởng gào thét trợ uy đứng lên. Hắc, hắc, hắc, chấm ngoặc kép, Hannibal rút ra cắm ở mặt đất thế đao. Hai tay rất nhanh quơ múa, vừa dày vừa nặng thân đao hóa thành bạch sắc tàn ảnh. Mạnh khí lưu hướng trước mặt Luffy đánh tới, cực nhanh xoay tròn dưới. Thân đao cùng không khí cao tốc ma sát, Hannibal trong tay thế đao trên thân đao dần dần dâng lên thiêu đốt hỏa diễm. Xem chiêu đi, mũ rơm tiểu tử. Hán ni ra niên hoa nóng rực địa ngục xe thoại âm rơi xuống. Hannibal quơ trong tay cuồn cuộn hỏa diễm thế đao. Nhảy hướng Luffy chặt bỏ. Luffy thân ảnh lóe lên. Nhanh chóng tránh thoát Hannibal công kích. Nhưng dưới chân đứng lập mặt đất. Bị phách ra một cái cự đại hố đá. Mặt trên còn mạo hiểm nhàn nhạt hỏa diễm. Một kích hay sao? Hannibal quơ hỏa diễm trường đao lần nữa dù sao Luffy. Nắm chặt nắm tay, né tránh Luffy, bắt lại Hannibal kẽ hở. Một quyền nện vào Hannibal thế đao huy vũ. Nhưng ai biết thiêu đốt hỏa diễm thế đao sớm bị hỏa diễm đun nóng đến nhiệt độ cực kỳ cao độ. Luffy nắm tay đụng tới thế đao. Cực cao nhiệt độ truyền đến. A, thật là nóng, Luffy hét thảm một tiếng. Liền vội vàng đem tay rút về. Nhưng này một trận. Kém chút bị Hannibal trong tay thế đao khảm đao. Tóc đen thui vẫn là không thể tránh né bị cháy rụi không ít. Luffy làm như ra. Bản thân là không sợ bỗng nhiên đánh. Thế nhưng giống như Hannibal thân đao hỏa diễm đúng là khắc tinh. Đừng nói đụng phải. Dù cho tới gần một điểm. Đối với Luffy cũng phi thường khó chịu. Hannibal dựa vào hai tay cao tốc quơ múa hỏa diễm thế đao. Cứ nhiên làm cho Luffy không ngừng hướng về sau mặt lui nhanh. Không chỉ có là phía sau những cái này các tội phạm. Liền Hannibal một bên ngục tốt cũng lại càng hoảng sợ. Mộng bức nhìn trước mặt phát sinh cái này man. Luffy là ai? Nhưng là công phá tư pháp đảo treo giải thưởng kim đạt đến 300 triệu tiền thưởng siêu tân tinh. Mũ rơm tiểu tử cũng là đem đẩy mạnh thành biến thành bây giờ đầu sỏ gây nên. Chúng liền Magellan nọc độc đều có thể sống được chưa bao giờ nghe thấy hải tặc. Hannibal thự trưởng cư nhiên chiếm thượng phong. Làm cho Luffy vẫn hướng về sau mặt thối lui. Không ít người rụi rụi con mắt. Không thể tin được trước mặt thấy một màn. Lợi hại. Không nghĩ tới lợi hại lên Hannibal phó thự trưởng lợi hại như vậy. Ngục tốt nhất thời hoan hô lên. Y vạn khoa phu nhìn cái này màn. Vẻ mặt không thể tin nói. Cái này thực sự đẩy mạnh thành phó thự trưởng Hannibal. Lúc nào người này cũng trở nên lợi hại như vậy. Hoàn toàn giống như biến thành người khác. Làm ở đẩy mạnh thành ngây người mấy năm lão gia hỏa. Bằng vào trong tay giam khống thất. Y vạn khoa phu có thể nói đối với đẩy mạnh thành mỗi thực lực cá nhân hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Đừng xem Hannibal làm đẩy mạnh thành nhân vật số 2 phó thự trưởng. Thế nhưng cùng Magellan so sánh với Hannibal thực lực có thể nói cùng Magellan so sánh với cách biệt một trời. Nhưng ngày hôm nay Hannibal từ xuất hiện đến hiện đang xuất thủ biểu hiện. Hoàn toàn sẽ tại chàng các tội phạm lại càng hoảng sợ. Trong mắt bọn họ rác dưới Hannibal. Ngày hôm nay bạo phát rung động chiến lực. Không để cho mở. Ta liền muốn đánh phi ngươi. Ta muốn đi cứu A, Luffy không ngừng né tránh Hannibal quơ múa cuồn cuộn hỏa diễm thế đao. Phẫn nộ hô, đừng nói đơn giản như vậy bảo. Nếu như dễ dàng như vậy bị ngươi đánh phi, Ta phó thự trưởng mặt mà ở, Hannibal một tay hỏa diễm thế đao cực nhanh bay lượn. Vẫn bức bách lắp phi hướng về sau phương thối lui. Nghiêng đầu tránh thoát Hannibal thế đao. Lắp phi đạp một cái, hướng về sau lui nhanh mà ra. Cùng bên ngoài kéo ra một cái thích hợp khoảng cách. Hai chân nửa ngồi mà xuống. Tay trái để trên mặt đất. Hai chân như ống bơm đè xuống. Vững vàng huyết dịch nhất thời rất nhanh lưu động đứng lên. Màu vàng nhạt da thịt biến thành đỏ bừng. Từng luồng nhiệt khí từ trong cơ thể tràn. Hai ngăn cản đã đạt đến tầng thứ tư Magellan. Giống như là Thái Sơn đặt ở trong lòng mọi người. Mặc dù có tầng thứ tư bạo loạn trì hoãn Magellan tiến lên tốc độ. Có thể chỉ bằng mượn đệ tứ tầng tội phạm cấp bậc chiến lực. Trong lòng mọi người đều hiểu. Bọn họ ở Magellan trước mặt chỉ là pháo hôi nhất cấp. Có thể vì bọn họ tranh thủ được bao nhiêu thời gian hơn 10 giây. Vẫn là một phút đồng hồ. Đệ tứ tầng nóng rực địa ngục lên xuống cửa thang lầu. Magellan dẫn dắt vẻn vẹn hai gã hải quân hướng phía sau đánh tới. Dọc theo đường đi những cái này bạo loạn tội phạm. Ở tại phía sau độc long công kích phía dưới. Không hề chống đỡ lực. Nhưng là lên xuống cửa thang lầu cùng đường phi đám người chỗ ở cửa thang lầu phân bố với tầng thứ. Tư hai đầu. Magellan chạy tới vẫn còn cần không ít thời gian. Hannibal, ta nhưng là đem hiện tại đẩy mạnh trong thành. Còn sống ngục tốt bộ đội tinh nhuệ giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải cho đứng vững a. Magellan trong lòng lo lắng thầm nghĩ. Lúc đầu Hannibal dựa theo nguyên kế hoạch. Đem Luffy đám người bức bách đến đệ tam tầng. Nhưng bây giờ Hắc Hồ Tử tên kia không biết dùng thủ đoạn gì đem tầng thứ ba độc vụ toàn bộ tẩy rửa. Mặc dù bây giờ Hy Lưu tên kia đã đi trước đệ tam tầng. Sắp tối sâu mép ngăn trở. Nhưng không có khói độc đệ tam tầng đã thích hợp phi đám người không được ngăn cản tác dụng. Cho nên chỉ cần đem chính mình lãnh đạo bộ đội đồng thời giao cho Hannibal. Muốn hắn ở đi thông tầng lầu thứ ba cửa thang lầu ngăn trở. Bằng vào 1000 danh ngục giam đạn bộ đội cùng Hannibal. Dù cho những cái này vượt ngục tội phạm cường đại. Cũng đủ để ngăn chặn đến chính mình lúc chạy đến. Một bên, Luffy biết được phổ thông dưới trạng thái đã giải quyết không được Hannibal. Đồng thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Trọng sinh phía sau Luffy, thân thể tố chất đã được đến toàn phương vị tăng lên. Đặc biệt hai ngăn hồ sơ đem đề thăng tăng lớn trạng thái. Luffy càng có thể cảm giác được lực lượng không ngừng từ thân thể hiện ra tới. Như ra. Chấm ngoặc kép, hai chân đạp ra, tốc độ vượt qua mắt người chóc nã. Thân thể tựa như tiêu thất giống nhau vọt tới Hannibal trước mặt. Máy bơm hơi quan thương, Hannibal thấy vọt tới trước mặt Luffy. Vừa mới phản ứng kịp, còn chưa bắt đầu chuẩn bị hành động. Luffy song quyền cực nhanh hơi ra nắm tay. Đã như mưa rông gió giật vậy đánh trúng Hannibal thân thể. Thình thịch. Miệng phun máu tươi Hannibal bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất liền lan mấy vòng mới dừng lại. Trần trụi trên nửa người trên tràn đầy Luffy giấu quyền. Da chóc thịt bong giấu quyền chỗ. Tiên huyết điên cuồng chảy ra. Hannibal hai mắt trở nên trắng té trên mặt đất. Trong lòng sớm bị Luffy lực lượng chấn kinh rồi. Còn có sâu đậm không cam lòng. Cứ nhiên như thử đơn giản bị đánh bại. Nếu như là người đàn ông kia nói có thể sẽ không như vậy đi. Ta rõ ràng là phó thự trưởng. Thật sự là quá vô dụng, não hải nội tự diễu nghĩ đến. Luffy liếc nhìn dưới chân bị đánh bại Hannibal. Giải trừ hai ngăn cản trạng thái. Hướng sau đại môn hơn 1000 danh ngục giam đạn bộ đội đi tới. Đang ở trải qua Hannibal bên người lúc. Vốn tưởng rằng đã bất tỉnh Hannibal. Lại lật người. Bắt lại Luffy mắt cá chân. Mau buông ra, giơ chân lại bị nắm chặt. Luffy hô to một tiếng. Một cước đá văng nằm Hannibal. Bị một cước đá trúng Hannibal. Trong miệng lần nữa xông ra một ngụm máu tươi. Dùng răng từ dưới đất bò dậy. Tiên huyết từng giọt hướng mặt đất hạ xuống. Vẫn chưa xong đâu. Hét lớn một tiếng. Run rẩy thân thể. Hai tay cầm thế đao chẻ dưới. Đem Luffy lần nữa bước lui về chỗ cũ. Ở vô số ngục tốt rung động trong ánh mắt. Hannibal ổn định run rẩy thân thể. hai tay nắm thế đao che ở trước ngực, dùng hết lực khí toàn thân hô lớn. Mơ tưởng quá, thanh âm vang dội, trong nháy mắt truyền khắp đệ tứ tầng. Từng tiếng hồi âm vang dội mấy mới dần dần dừng lại. A, sau một khắc, ở Hannibal đã lấy tự thân hành động cảm hóa phía dưới. Vô số ngục tốt vung tay ngáy to, trên người thiêu đốt chiến ý hừng hực, quơ tay chung võ vũ khí, nhằm phía trước mặt vượt ngục các tội phạm. Theo phó thự trưởng, xông lên A mà không thiếu tội phạm nhìn cái này màn nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu đã đem những ngục tốt đánh mất đi chiến ý. Nhưng ở Hannibal cảm hóa dưới, những ngục tốt bạo phát càng cường đại hơn chiến ý. Không sợ hãi chút nào hướng bọn họ vọt tới. Đi tới đẩy mạnh thành 20 năm. Hannibal từng bước ngồi lên phó thự trưởng vị trí. Tuy là hắn không có lấy chiến lực cường đại, nhưng hắn có thể đã lấy kiên trì bền bỉ ý chí và thề không sợ chết giác ngộ. Dùng hành động vì thủ hạ làm ra một cái thật chính thống lĩnh cần tấm gương. Bộc phát ra chiến ý cường đại ngục tốt, không sợ chết hướng các tội phạm phóng đi. Lúc đầu bị đánh liên tục bại lui chính bọn họ, ở đắt đỏ chiến ý phía dưới, dùng sinh mệnh cản trở bọn họ cước bộ. Cút ngay, ta muốn đi cứu ấy, tay trái nắm tay hướng mặt đất một búa. Hay ngăn cản lần nữa bạo phát, Luffy thân ảnh lóe lên, bay vọt đến Hannibal bên tay phải bên trên. Một quyền bắn trúng Hannibal gương mặt, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, đem đánh bay ra ngoài. Không coi vào đâu, vẫn chưa xong, té xuống đất Hannibal. Quơ thế đao, hỏa diễm lại một lần nữa thiêu đốt ở trên thân đao hướng Luffy phóng đi. Hiu, giữa không trung hạ lạc Luffy thân ảnh lóe lên. Đi tới Hannibal phía sau, một cước đá ra, lần nữa đem đánh bay ra ngoài, từ dưới đất nhanh chóng bò lên. Hannibal nhằm phía Luffy, kết quả vẫn bị Luffy đơn giản đẩy lùi. Nhưng Hannibal tựa như đánh không chết tiểu cường đi, lại một lần nữa đứng lên, đầy người máu tươi hắn, cầm trong tay thế đao, đột nhiên bộc phát ra cực mạnh tốc độ, tránh ra. Ta muốn đi cứu ấy, vọt tới Luffy trước mặt, một đao chặt bỏ, vẩy ra ra tiên huyết, hay ngăn cản dưới trạng thái Luffy cư nhiên bị Hannibal chém bị thương. Trên cánh tay một vết thương chảy xuôi tiên huyết, ngừng cước bộ, Luffy liền muốn lao ra, Hannibal trực tiếp ngã xuống, vừa rồi cái kia dưới, Hannibal bạo phát tiềm năng thân thể, mới có thể công kích được Luffy. Hắn hiện tại thân thể chung quanh truyền đến một hồi cảm giác vô lực. Đừng đến vướng bận, mơ tưởng quá, cầm trong tay thế đao. Hannibal gắng gượng đứng lên, đột nhiên hỏi, như thế nào chính nghĩa, như thế nào chức trách? Tiếng này không biết là hỏi thăm chính mình, hay là hỏi đến mọi người tại đây vấn đề. Rõ ràng truyền lại ở trong tai mọi người, đang tại chiến đấu mọi người không khỏi dừng bước. Vô luận là ngục tốt vẫn là hải tặc cũng không khỏi mi tâm tự vấn. Tí tách, tiên huyết không ngừng từ trên người chảy xuống. Cái gì cứu ca ca? Xã hội bại hoại ít nói lời hay. Các ngươi chẳng qua là tiếng xấu lan xa hỗn đàn. Hải tặc, mưu phản phạm còn có kẻ phản bội, đừng có dùng cái gì chó má mộng tưởng đảm đương mượn cớ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này rời bến dù cho chỉ là tồn tại. Bình dân cũng đều vì tùy thời sợ mất đi nhất người yêu giấu sợ. Trắng đêm khó ngủ, thở hổn hển, Hannibal xé tiếng nghỉ cuối cùng hô. Vì nhỏ yếu mọi người có thể an tâm sinh hoạt, ta cũng muốn các ngươi những thứ này hung ác những người phạm tội nhốt tại cái địa ngục này đại. Trong yếu tắc, nơi này chính là địa ngục đánh yếu tắc. Nếu như bị phá vỡ nói, thế giới sẽ rơi vào vô tận kinh khủng vực sâu. Nói không thông qua liền một bước cũng sẽ không để ngươi đi qua. Mơ tưởng quá, rút ra cắm ở mặt đất thế đao. Hannibal rất nhiều thống khổ khóc thầm ngục tốt khuyến cáo trong tiếng. Kiên cường đứng lên, đây chính là chúng ta kiên trì chính nghĩa. Chương 680, Hắc Hồ Tụp Luffy sự tình phát triển vượt xa Magellan dự liệu. Hy Lưu lên sân khấu không chỉ không có ngăn cản Hắc Hồ Tử. Ngược lại phản loạn hải quân, gia nhập Hắc Hồ Tử một người đi đường bên trong, thông suốt thông qua đệ tam tầng. Hắc Hồ Tử đám người một đường đi xuống, Bóng tối vô tận đem cửa lối đi 1000 danh ngục giam đạn ngục tốt bộ đội tinh nhuệ đều thôn phệ. Hannibal gắng gượng từ dưới đất đứng lên, quơ trong tay thế đao liền muốn tiếp tục hướng trước mặt Lắp Phi công tới. Người cứu mạng a, phó thự trưởng, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng thê thảm tiếng cầu cứu. Chỉ thấy sau đại môn từng tên một đứng yên ngục tốt, bị mặt đất toát ra nồng đậm hắc vụ bao vây, chỉ còn lại có từng cái quơ múa cánh tay. Xoay người lại tới Hannibal đã nhìn thấy cái này màn, nhất thời hoảng sợ không thôi, vội vã vọt tới trước cửa nơi nào còn quản mặt trên con đường phía trước phi đám người. Hướng trong thông đạo nhìn lại, lúc trước còn đứng đầy lối đi hơn 1000 danh ngục tốt bộ đội, hiện tại đã không có một người, chỉ có bóng tối vô tận lan tràn mặt đất. Ở hắc ám bên trong, hắc hồ tử thân ảnh đi ra, giơ chân lên, một cước đạp ở Hannibal trên mặt, tùy tiện nói, câm miệng đi, đừng luôn làm miệng đầy chính nghĩa tà ác, coi như tìm lần toàn bộ thế giới cũng không có đáp án. Vô cùng ngu xuẩn, chân phải dẫm ở Hannibal trên mặt, đem Hannibal đạp ghé vào. Vốn là ở Lắp Phi dưới sự công kích bản thân bị trọng thương, thể lực sớm đã đến cực hạn Hannibal, nhất thời không cam lòng đã hôn mê. Thoại âm rơi xuống, bị cái này màn kinh ngạc đến ngây người Lắp Phi bỗng nhiên phản ứng kịp. Ta đã thấy người này, hắn không phải ở còn thêm nhã lúc, chấm ngoặc kép, đạp chóng mặt ở trên Hannibal. Hắc hồ tử ngẩng đầu lên, nhìn quét trước mặt vượt ngục mọi người, kinh ngạc nói, a hát, xem ra tụ tập không ít đại nhân vật a. Bất quá bây giờ các ngươi thật giống như giúp xong a. Ngoặc kép, quá mức bình nhìn xuất hiện hắc hồ tử, nắm chặt nắm tay, đằng đằng sát khí hỏi, đế kỳ, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải, phải gọi ngươi hắc hồ tử. Quá mức bình, nhìn thấy quá mức bình, hắc hồ tử lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cũng từ bên trong ngục giam trốn thoát. Đưa ngón tay ra, chỉ vào quá mức bình nắm chặt quả đấm, cười nói, đừng như vậy đằng đằng sát khí, có thể đem nắm tay thu hồi đi không? Ở phương diện khác chúng ta đi qua vẫn tính là đồng bọn. Nói cho cùng ngươi và ấy quan hệ tốt, bất quá chớ đem lỗi đẩy tới trên người ta. Vung tay lên, quá mức bình phẫn nộ trả lời, ta mới không cùng ngươi người này là đồng bọn, giết chết đồng bọn phản bội dâu trắng cha tên, còn bắt lại ấy đưa cho hải quân. Ai kêu đội 4 đội trưởng sát chi đạt được ta vẫn mong đợi ác ma quả thực. Còn như đội trưởng ấy, chỉ có thể trách hắn không may. Tại sao lại muốn tới vẫn đuổi bắt ta? Không nghĩ tới cuối cùng bị ta đánh bại. Ha ha, hắc hồ tử cười ha hả, khoát tay áo, đối với làm tất cả, hắc hồ tử nhưng là chút nào tội ác cảm giác cũng không có. Nghe đến đó, Lắp Phi nắm chặt nắm tay, trên người bộc phát ra so với quá mức bình mạnh hơn sát khí. Cất bước đi đến đen râu mép trước mặt, trong giọng nói không chút nào che giấu chính mình phẫn nộ. Người chính là hắc hồ tử, đối với cái này cái đem ấy bắt, đồng thời giao cho hải quân tên, hải ấy cũng bị hành hình ra hỏa. Lắp Phi khẩn cấp muốn người này giết chết. Hắc hồ tử cùng Lắp Phi rằng co, dường như vận mệnh cố định lại giống nhau. Lại nói tiếp ta còn không có tự báo tính danh. Cúi đầu nhìn cái này lúc đầu chính mình ngay từ đầu con mồi. Hắc hồ tử tùy tiện cười nói, mũ rơm tiểu tử, đã lâu không gặp, ta cũng lại càng hoảng sợ. Không có nghĩ tới ngày đó ở thêm nhã nhìn thấy ngươi chính là mũ rơm tiểu tử. Càng thêm không nghĩ tới, ngươi lại là đội trưởng ta ấy đệ đệ. Ngươi nên là tới cướp ngục đi. Còn ngốc tại chỗ này không có sao chứ? Không có bao nhiêu thời gian đi. Ca ca ngươi công khai phạt. Thu hồi tiếng cười, hắc hồ tử tự tay bỗng nhiên chỉ hướng nắm chặt nắm tay, đằng đằng sát khí Lắp Phi. Khi đó, đối với nhất định phải được thất vũ hải vị trí ta tới nói, đưa ngươi thủ cấp hiến cho thế giới chính phủ, vốn là tốt nhất biểu diễn chính mình lực lượng thủ đoạn. Nhưng mà vận mệnh bảo vệ ngươi, không ngừng đuổi bắt dâu trắng đội trưởng của ta ấy lại là ca ca ngươi. Ở đã ra bây giờ chuẩn bị đi vào giết chính là ngươi trước mặt chúng ta. Hắn không có đường lui. không chỉ có muốn bảo toàn dâu trắng danh nghĩa, còn muốn cứu đệ đệ mình. Phía sau Hắc Hồ Tử thủ hạ, trên mặt không khỏi lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đối với bọn hắn cùng A cùng Lạp Phi giữa vận mệnh thật đúng là kỳ diệu. Nắm chặt nắm tay, cắn răng nghiến lợi Lạp Phi, đột nhiên buông ra nắm tay, bưng trên đầu mũ rơm, trên mặt lộ vẻ quỷ dị bình tĩnh, mở miệng vô cùng bình thản nói. Hắc Hồ Tử phải không? Một cái dùng lời nói dối để che giấu nội tâm nhỏ yếu tên. Thêm nhã trên đảo, ở Lâm Thiên thủ hạ chạy trối chết ngươi. Xứng sao nói ra những lời này. Nghe vậy, không chỉ có là Hắc Hồ Tử vẫn là sau lưng những bộ hạ kia. Trên mặt cũng không khỏi thay đổi khó xem. Hợp thành cùng một chỗ. Vốn tưởng rằng đem thống lĩnh tương lai thời đại bọn họ. Còn chưa xông ra bao lớn danh tiếng. Cũng đã trêu chọc một cái kẻ cực kỳ đáng sợ. Thêm nhã nhất dịch, Lâm Thiên cho bọn hắn phô bày cái gì gọi là lực lượng. Cũng đồng thời để cho bọn họ biết được con kiến hôi cư nhiên cũng liều lĩnh nực cười. A hát, không nghĩ tới lại còn xảy ra chuyện như vậy. Ta còn tưởng rằng tiếp nhận ta là một cái bao nhiêu giỏi lắm tên. Thì ra giống như ta. Crow Dakota ngươi hút thuốc lá. Hợp thời lên tiếng diễu cợt nói. Thì, Chí Hào ngón tay điểm nhẹ lấy cằm thầm nghĩ. Hắc Hồ Tử, dâu trắng trên thuyền tên. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên này. Xem ra tiêu thất 10 năm. Hiện trên biển cả xuất hiện không ít mới cường giả. Bị Lạp Phi một phen châm chọc. Sắc mặt khó coi Hắc Hồ Tử hai tay chống nạnh. Thân thể to lớn cao cao nhìn xuống lấy Lạp Phi. Mũ rơm tiểu tử. Chờ đến ấy trước mộ cần phải hảo hảo nói lời cảm tạ. Nếu như hắn không có xuất hiện. Nguyên bản người chết chắc là ngươi. Chính như Hắc Hồ Tử dự liệu giống nhau. Nghe xong chính mình theo như lời nói. Lạp Phi nhất thời phẫn nộ. Nắm chặt quả đấm. Toàn thân tản ra đáng sợ sát ý. Hữu quyền hướng mặt đất một búa, tán phát bạch khí bên trong, hay ngăn cản bạo phát. Đã như vậy, hiện tại liền đọ sức nhìn. Lạp Phi một tiếng phẫn nộ hô to, hướng Hắc Hồ Tử chính thức tiên chiến. Hiển nhiên sớm đã dự liệu được cái này man. Hắc Hồ Tử hai tay rũ xuống, nhàn nhạt hắc vụ hiện lên lòng bàn tay. Trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Ha ha. Nếu lần trước mục đích của ta không có thực hiện, hiện tại cứu lại cũng sẽ không quá muộn. Mũ rơm tiểu tử đến đây đi. Cao su, chấm ngoặc kép, tay phải thành trưởng để ở trước ngực. Lạp Phi tay trái nắm chặt nắm tay hướng về sau kéo thẳng. Bị làm tức giận Lạp Phi, trong miệng quát khẽ một tiếng. Hưu một tiếng, Lạp Phi thân ảnh nhanh chóng chớp động. Chỉ để lại mặt đất lưỡng đạo mạo hiểm bạch sắc nhiệt khí dấu vết. Xuất hiện ở Hắc Hồ Tử trước mặt, phản ứng lại Hắc Hồ Tử nhất thời sắc mặt đại biến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạp Phi tốc độ cư nhiên như thử nhanh. Làm sao có thể, thật nhanh, trọng sinh phía sau Lạp Phi, nhưng là toàn phương vị chiếm được đề cao. Vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, đặc biệt ở hai ngăn cản tăng phúc dưới. Nếu không phải là trải qua một đường chiến đấu, dần dần trưởng khống thân thể mình. Bằng không tốc độ cực nhanh liền Lạp Phi đều có chút không khống chế được. Phải biết, hay ngăn cản dưới trạng thái Lạp Phi, tốc độ cũng đã sánh ngang cao. Hiện tại lần nữa đề cao mạnh, cự ly ngắn tốc độ di động đã mạnh đáng sợ. Ống phun khói súng lục. Phẫn nộ Lạp Phi hét lớn một tiếng. Sớm đã xúc lực đầy đủ nắm tay rất nhanh đánh ra. Chính diện chúng mục tiêu còn chưa phản ứng lại Hắc Hồ Tử phần bụng. Lực lượng cường hãn dưới, Hắc Hồ Tử phần bụng trực tiếp lõm xuống đi vào, trùng điệp đánh vào phía sau trên vách tường, một tiếng ầm vang còn như là bom nổ, tường sụp đổ ra một cái động lớn. Thuyền trưởng, đến khi Hắc Hồ Tử bị Lạp Phi đánh bay ra ngoài, Phong Phạm, Oka mới phản ứng được, khiếp sợ hắn lập tức xoay người lại nhìn về phía Hắc Hồ Tử. Từ tường đập ra bên trong cái hang lớn rơi xuống, Hắc Hồ Tử hai mắt trở nên trắng, bừng đau đầu khổ kêu to lên, cao tới người thường gấp hai cảm giác đau đớn thấy, cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận, chịu đựng qua đau đớn. Hắc Hồ Tử đầu đầy đại hãn đứng lên, trong miệng cấp bách thở hổn hển, Tuy là bỏ ra người thường gấp 2 cảm giác thống khổ, nhưng có thể có được chiến thắng năng lực giả lực lượng. Ở Hắc Hồ Tử trong lòng là một khoản tuyệt hảo buôn bán. Hai cánh tay chấn động, đại đoàn hắc vụ từ Hắc Hồ Tử trên người dâng lên, hóa thành một đạo thật cao dâng lên, khói đen bao phủ ở trên đỉnh đầu. Như già ống phun khói, chấm ngoặc kép, phi thân nhảy lên, lắp phi nhảy đến Hắc Hồ Tử bầu trời. Nắm tay liền muốn lần nữa kích ra, ám thủy, Hắc Hồ Tử tay trái hóa thành hắc ám, hướng lắp phi nhanh chóng vươn, như máy xay gió giống nhau xoay tròn hắc vụ, bạo phát ra đáng sợ hấp lực, gắng gượng cắt đứt lắp phi chiêu thức. Cường đại hấp lực hút lại lắp phi thân thể, dù cho lắp phi liều mạng dẫy giụa, hai chân đạp ở hư không phát ra trận trận không bạo âm thanh, muốn dùng nguyệt bộ chạy ra, nhưng cổ lực lượng này phảng phất không thể ngăn cản giống nhau. Lắp phi vẫn là không khống chế được bay về phía Hắc Hồ Tử lòng bàn tay, hóa thành hắc ám bàn tay bắt lại bay tới lắp phi, vì giơ tay lên. Hắc Hồ Tử bắt lại Lắp Phi bỗng nhiên hướng mặt đất nện xuống. Thình thịch, mặt đất đang run rẩy, đáng sợ lực đánh vào dưới. Dưới chân địa mặt sập nứt, từng đạo khe hở theo đại địa lan tràn đến thi. Chí hào dưới chân, toái thạch vẩy ra dựng lên. Hắc Hồ Tử năng lực nhưng là quả thực năng lực giả khắc tinh. Làm năng lực giả lấy làm tự hào lực lượng. Một khi bị Hắc Hồ Tử va chạm vào thực thể, sẽ tiêu tán được không còn một mảnh. Hung mãnh va chạm dưới, mất đi năng lực Lắp Phi đầu bỗng nhiên thừa nhận trọng kích, não hải trống rỗng, trắng bệch hai mắt lệ tràn đầy tơ máu, máu tươi từ trong miệng phun ra. Huyết, tên kia không phải như ra sao, bỗng nhiên đánh không phải vô hiệu sao? Thì Chí Hào chân mày hơi nhíu lên, hiển nhiên một màn này vượt qua hắn nhận thức. Bên cạnh Crow Dakota người đồng dạng mặt lộ vẻ khó hiểu. Coi như Hắc Hồ Tử sử dụng khí phách, cũng sẽ không phát sinh như vậy tình huống. Đau đớn từ dưới đất đứng lên, Lắp Phi sờ sờ trên đầu truyền đến đau đớn địa phương, hướng lòng bàn tay nhìn một cái. Bị dọa, làm sao có thể, cái này, máu này, ha ha ha, Hắc Hồ Tử đắc ý cười nói. Xem ra ngươi còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra. Với ngươi đại ca ấy giống nhau. Khi ta bắt lại ngươi trong nháy mắt đó, ngươi là có thể minh bạch. Ta hắc ám có thể hấp thu một cái khác lực lượng chính là ác ma quả thực năng lực. Nói cách khác, một khi bị ta đụng chạm lấy thực thể, năng lực giả sẽ sử dụng không gian nhiệm hà lực số lượng. Hiểu chưa? Ở trước mặt ta ác ma quả thực năng lực là vô lực. Nghe vậy, tại chỗ Crow Dakota ngươi cùng thi, Chí Hào sắc mặt đều là biến đổi. Trên thế giới đại đa số cường giả đều là ác ma quả thực năng lực giả. Nếu như Hắc Hồ Tử theo như lời là thật, như vậy hiện tại Hắc Hồ Tử chính là một người hình hải lầu thạch. Đặc biệt loại năng lực này, rơi xuống một cái có mạnh mẽ đại dã tâm, cứng cỏi thêm âm hiểm, tàn nhẫn thêm tham lam tên trên tay. Đây mới là nhất đáng sợ địa phương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.